Chương 582, tạ cả tỏ dạ củ dẹ si mà 13. Câu toàn đặt trước. Có một câu như vậy, nếu như ngươi không tham dự đến chuyện này ở trong, thì sẽ không chân chính tin tưởng ở trong đó khổ cực. Không được hắn người đáng, chớ khuyên hắn người tốt. Tại trải qua dòng dã nửa ngày công tác sau đó, cả dù dạ bạ cụ tạ chỉ muốn ghé vào trên mặt bàn. Xem như phó xã trưởng trợ lý, dù chỉ là chia sẻ một phần rất nhỏ, QNZ vô cùng khổ cực nhưng mà, một bên củ rẻ xỉ mạ vinh huy vợ ơ y ma không có chút nào mỏi mệt. Phảng phất những chuyện này chỉ là một chút rất bình thường công tác. Mặc dù có chút mệt mỏi, nhưng bây giờ cả dù dạ bạ cụ tạ cũng không có nghĩ tới từ bỏ. Tất nhiên quyết định, vậy dĩ nhiên là phải cố gắng. Trước mắt là lấy công ty bên này công tác làm chủ, nhưng cũng không phải nói không đi quản vũ đoàn sự tình. Tất nhiên đến bên này công tác có cơ hội thu được càng nhiều sẻn gỗ cụ giờ dạy ở, vậy thì càng cần hơn cố gắng chỉ có dạng này, mới có thể cho tất cả mọi người lấy tới sẻn gỗ cụ giờ dạy ở phía trước cả dù dạ bạ cụ tạ cu nở dê hỏi thăm quắc nạn, ít nhất trước mắt hắn là không có cách nào thu được. Phương diện kia đồ vật, thế nhưng là cụ rẻ xì mạ tạ cả tỏ ra, cũng chính là cụ rẻ xì mạ mỉ sủ rèn ca ca phụ trách hạng mục. Thuộc về thế giới thủ công ty một hạng mới hạch tâm nghiên cứu phát minh. Nếu là không có đầy đủ địa vị, đó là không có cách nào thu được. Loại vật này là cả rủ dạ bạ cụ tạ chuẩn bị cho vũ đoàn đám người làm cho, vậy dĩ nhiên không thể để cho nạn giúp đỡ. Hết thảy đều phải dựa vào tự mình tới hoàn thành thu thập một chút, chúng ta chuẩn bị tan việc. Nhìn một chút thời gian, còn mấy phút nữa liền đến 5, không không, nạn lập tức lên tiếng. Xem như dạ hoàng thành phố đỉnh cấp công ty, 9 giờ tới 5 giờ về là một cái tất nhiên quy tắc. Mặc dù có thể tăng ca, nhưng đối với nạn tới nói, tăng ca loại chuyện này là không tồn tại. Tốt nạn ca nghe được âm thanh, cả dù dạ bạ cụ tạ cu nở dê đem đầu tay công tác chỉnh lý rõ ràng. Tan tầm, một cái rất thoải mái từ ngữ. Nạn phó xã trưởng, ta có thể đi vào một chút sao kèm theo tiếng đập cửa rơi xuống, cú rẻ xì mạ tạ cả tỏ dạ âm thanh. Từ bên ngoài truyền vào, cụ rẻ xì mạ tạ cả tỏ dạ là cụ rẻ xì mạ gia tộc đại công tử, điểm này là vô cùng rõ ràng. Dù là bây giờ chỉ là một cái nhân viên cao tầng, nhưng tương lai, chắc chắn là tầng cao nhất có lẽ, là chủ tịch, lại có lẽ, là xã trưởng. Hoặc là tất cả đều là mạc nạn, xem như nắm giữ 20% cổ phần đại cổ đông, đồng dạng vẫn là phó xã trưởng, dạng này người. Đang ra hắn tạ cả tỏ dạ cụ rẻ si mạ hổ con chú. Huống chi, nạn cùng cả rủ dạ bạ cụ tạ quan hệ trong đó mời đến. Nghe được cụ rẻ si mạ tạ cả tỏ dạ âm thanh, nạn tự nhiên biết là ai đến đây. Bất quá cái này cụ rẻ si mạ tạ cả tỏ dạ bây giờ mới tới, cũng coi như là có thể bảo trì bình thản. Nạn phó xã trưởng, ta là cụ rẻ si mạ tạ cả tỏ dạ, hình minh giới rừng rậm bộ môn người phụ trách. Nghe được cụ rẻ xì mạ tạ cả tỏ dạ giới thiệu, nặn nhẹ gật đầu. Những chuyện này, hắn tự nhiên là rõ ràng. Ta biết ngươi, hôm nay tới bên này, là có chuyện gì sao nhìn thấy cụ rẻ xì mạ tạ cả tỏ dạ đến, nặn lập tức vấn đạo. Gia hỏa này biểu hiện mặc dù lạnh khốc, nhưng trên thực tế nhưng là một cái so sánh hiền lành gia hỏa. Chỉ là, đang biểu đạt phương thức phía trên, nhìn cũng không hữu hảo. Thậm chí, phía trước tại thời điểm chiến đấu, cú rẻ xì mạ tạ cả tỏ dạ chắc chắn nhận ra cả rủ dạ bạ cụ tạ. Cũng biết cả rủ dạ bạ cụ tạ là cả mẹn gì đờ gần. Cái kia lần này đến đây cũng không cái đại sự gì, vừa vặn sắp tan sở. Chúng ta cùng đi ăn bữa cơm A xem như ta vì hai vị có thể tới công ty đi làm chúc mừng A cụ rẻ xì mạ tạ cả tỏ dạ âm thanh cũng không có qua nhiều cảm xúc bộc lộ. Mà đang nghe cụ rẻ xì mạ tạ cả tỏ dạ kiểu nói này, nàng cũng có chút ngoài ý muốn. Cú rẻ xỉ mạ tạ cả tỏ dạ chắc chắn biết nạn thân phận của hai người, đã như vậy, cái kia mời lại là vì cái gì đơn giản suy tư một chút, nạn lập tức nhẹ gật đầu, dạng này sao, cũng tốt. Cú tạ, ngươi cho tỷ tỷ ngươi gọi điện thoại, liền nói buổi tối chúng ta về trễ một chút. Nhưng tiểu tinh ăn trước các loại mời mọc này ăn cơm, chắc chắn sẽ không ăn quá nhiều. Huống chi, đối với trong nhà ăn cơm tối, nạn vẫn tương đối để ý mà nghĩ đến ở nhà ăn cơm. Nằm trong đầu, cu nở dê hiện lên cả dịn chúng nữ. Cũng không biết sẽ rổ hoan thế giới bên kia, là cái gì tình huống xem ra, phải mau chóng đem chuyện bên này chấm dứt. Đối với nản suy nghĩ, mọi người cũng không rõ ràng, mà đang nghe nạn tiểu nói này sau đó, cụ rẻ xì mạ tạ cả tỏ ra ánh mắt rơi vào trên thân cả dù dạ bạ cụ tạ. Từ trước đây điều tra đến xem, cả dù dạ bạ cụ tạ ra hỏa này, có thể nói rất vô dụng, đần độn một nhóm. Nhưng ở nạn xuất hiện sau đó, gia hỏa này tựa hồ thu được tăng lên rất nhiều. Mà đối với nạn, cụ rẻ xì mạ tạ cả tỏ ra cũng rất hiếu kỳ. Gia hỏa này, vợ y ma nả mở giữ thế giới thủ công ty 20% cổ phần có thể nói, gần với cụ rẻ xì mạ gia tộc mà cụ rẻ xì mạ gia tộc là cùng nả mở giữ cao hơn nạn, nếu là phân đến trên thân người, vậy thì ít hơn nhiều. Một bên cả rủ dạ bạ cụ tạ không nói gì, cao như vậy tầng đối thoại, hắn xem như chủ lực, chỉ là bên cạnh trợ giúp liền tốt. Bất quá, đối với cụ rẻ xì mạ tạ cả tỏ ra, cả rủ dạ bạ cụ tạ rất hiếu kỳ. Nam nhân này, chính là cái kia huyền minh giới rừng rậm bộ môn người phụ trách sao? Đây chẳng phải là nói, về sau muốn làm đến sẻn gỗ cụ giờ gì ở, có thể tìm hắn hỗ trợ.